thì chỉ là một gia tộc tam lưu có khoảng 20 thành viên mà thôi. Trong một lần đi chợ bị hắn bắt gặp nên hắn luôn giở trò sàm sỡ với thiếp. Lý Hàn nghe vậy liền tức giận quát. Ta mà thấy hắn nhất định sẽ giết hắn. Trương Nhược Trinh nghe Lý Hàn nói vậy thì mỉm cười nói. Thiếp tin chàng mà. Vậy chồng nàng, hắn không bảo vệ nàng ư? Lý Hàn hỏi. Trương Nhược Trinh nghe hắn hỏi vậy thì trên mặt nàng hiện lên vẻ thất vọng. Hắn ư? Hắn nhu nhược, chả dám nói gì. Với lại hắn còn muốn móc nối với tên Cao nha nội đó để mượn thế lực của Cao gia ở phía sau để hắn có thể hưởng vinh quang phú quý nữa kìa. Lúc trước hắn mời thiếp đi ăn nhưng khi vào thiếp phòng ăn, thì lại không thấy hắn đâu mà chỉ thấy Cao nha nội đang ngồi ở đó. Tên đó vừa thấy thiếp đi vào liền xông tới tính hãm hiếp thiếp, nhưng cũng may là tên này không lo tu luyện nên thực lực của thiếp cao hơn hắn. Thiếp đá một cước vào cổ hắn khiến hắn bất tỉnh rồi thiếp nhanh chóng bỏ chạy về nhà, thiếp đón lấy Lâm Tâm Như rồi chạy vào đây. Chồng thiếp đuổi theo và bắt thiếp quay lại để tạ lỗi với tên Cao nha nội đó, thiếp không chịu đi và đánh nhau với hắn. Thiếp đánh không lại, nhưng không ngờ lại xuất hiện hai tên kia và chúng ra tay sát hại hắn, và mọi chuyện tiếp theo thì chàng biết rồi đó. Nàng yên tâm, ta sẽ không bao giờ phản bội lại nàng và sẽ luôn bảo vệ nàng. Nghe Lý Hàn nói vậy thì nàng cảm thấy yên lòng, nàng mặc dù biết không nên tin vào lời đàn ông, nhưng khi nhìn thần sắc nghiêm túc và trịnh trọng của Lý Hàn, thì nàng biết hắn sẽ không phản lại lời nói của mình. Nàng mỉm cười nói. Bảo vệ thì chưa thấy, mà chỉ thấy chàng đè thiếp xuống mà hiếp thôi. Lý Hàn xấu hổ, gãi đầu lãng qua chuyện khác. Thôi nàng đừng buồn nữa, với lại cho dù hắn không đối xử tốt với nàng, nhưng hắn chăm lo cho Lâm Tâm Như mà. Trương Nhược Trinh nghe vậy cũng gật đầu. Chàng nói đúng. Mặc dù hắn không phải là một người chồng tốt nhưng hắn là một người cha tốt. Nhưng nếu hai người biết tên chồng kia kiếm tạo căn đan về cho Lâm Tâm Như, sử dụng không phải vì muốn con gái mình trở nên mạnh mẽ, mà vì hắn muốn con gái của mình trở thành một linh giả, sợ dĩ hắn làm như vậy vì hắn chuẩn bị giao con gái của mình cho một trưởng lão có sở thích luyến đồng của Cao gia, thì không biết hai người có còn nghĩ như vậy nữa không? Vậy nàng có biết hai tên đó là ai không và chiếc khóa mà bọn chúng muốn là gì? Lý Hàn hỏi. Trương Nhược Trinh nghe vậy thì lắc đầu nói. Thiếp không biết hai tên đó là ai, nhưng thiếp dám chắc người đứng sau lưng chúng tuyệt đối không phải là tên Cao nha nội đó. Còn chiếc chìa khóa mà chúng muốn là chìa khóa mở bảo khố của Lâm gia, nhưng thiếp không biết chồng thiếp đã để chiếc chìa khóa đó ở đâu cả. Sau đó hai người ngồi tâm tình thêm một lát nữa, rồi cùng nhau quay lại chỗ Bạch Ngọc Sương, sau đó cả bốn cùng nhau lên đường trở về trấn Vạn Liên. Cả bốn cứ ngày đi, trong khi di chuyển thì người sẽ cử một người ở lại bảo vệ Lâm Tâm Như, còn hai người kia đi kiêu chiến linh thú để tăng cường sức chiến đấu của mình và Lý Hàn. Cũng đã dạy hai nàng kỹ năng che giấu của mình vì nếu hắn đem về hai cao thủ luyện huyết cảnh, thì sẽ bị các trưởng lão cản lại vì lý do an toàn của gia tộc nên khi các nàng che giấu thực lực của mình, thì các nàng sẽ giống như một người bình thường mà thôi. Và với quyền hạn có được khi làm chấp sự Lý gia, thì việc cả ba người bình thường vào Lý gia đối với Lý Hàn là một việc đơn giản. Và khi đêm đến thì cả bốn sẽ nghỉ ngơi và tu luyện, đương nhiên là không thể thiếu màn song tu giữa ba người. Và sau 10 ngày đi, thì cả bốn sắp ra khỏi khu vực của ngoại vi của Hoàng Tung Sơn Mạch, sợ dĩ mất đến 10 ngày vì Lâm Tâm Như. Nếu không thì chỉ cần đến 5 ngày là bọn họ đã ra khỏi Hoàng Tung Sơn Mạch rồi. Sau khi dùng bữa tối thì Trương Nhược Trinh đã dẫn Lâm Tâm Như đi ngủ, còn hai người Lý Hàn và Bạch Ngọc Sương sẽ vào hang động để song tu rồi. Nhưng bỗng nhiên Lý Hàn muốn chơi dã chiến ở ngoài nên hắn đã nói ý muốn của mình cho Bạch Ngọc Sương nghe. Bạch Ngọc Sương nghe xong thì không đồng ý, một phần vì xấu hổ, một phần vì nàng lo sợ sẽ bị ai nhìn thấy, vì thân thể của nàng chỉ cho Lý Hàn chiêm ngưỡng mà thôi. Nhưng dưới sự cầu xin của Tình Lang thì nàng cũng mềm lòng mà đồng ý, nếu lúc đó có kẻ khác thấy được thì giết đi là xong rồi. Cho nên sau khi đợi một lát thì cả hai người Lý Hàn và Bạch Ngọc Sương dắt nhau vào một rừng cây cách mẹ con Trương Nhược Trinh khoảng 300 mét để cùng nhau tham khảo nhân sinh. Nhưng khi đến đó thì cả hai người lại đụng phải một con gấu có thực lực luyện huyết hậu kỳ, đương nhiên là cả hai lao lên chiến đầu với con gấu đó rồi. Mặc dù cùng thực lực cộng thêm ưu điểm trời sinh của linh thú, nhưng con gấu đó vẫn không phải đối thủ dưới sự kết hợp của hai người. Trong vòng 20 phút, thì cả hai đã dứt điểm con gấu đó, nhưng quần áo của Bạch Ngọc Sương cũng bị móng vuốt của xé nát, chỉ còn lại vài mảnh vụn mặc trên người. Bầu ngực cỡ y to lớn, núm vú như hai viên bi nhỏ màu hồng nhạt với quầng vú thâm hồng cực dày, hơi thở gấp gáp phát ra do chiến đấu trên bờ môi cong gợi cảm, lớp cỏ đen tươi mơn mởn che đậy chỗ bí ẩn nhất, những hình ảnh khiến cho tiểu Lý Hàn nhanh chóng trở thành cột chống trời lồi thành một cục. Bạch Ngọc Sương phì cười, nàng vứt bỏ toàn bộ lớp vải rách nát trên người rồi phơi bày cơ thể vú lơ en ngon ơ trước mặt Lý Hàn, vì nàng biết sắp tới sẽ có một cuộc truy hoan điên loạn sẽ diễn ra tại đây. Chuyện audio, Phong Lưu Thánh Vương, tác giả, Sắc Y, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 45, dã chiến. Hắn không chịu nổi nữa,

Ngay lúc Tô Ánh Lan cảm thấy không chịu nổi nữa thì một dòng năng lượng dịu nhẹ từ phía sau chạy tới. Nguồn năng lượng này, mặc dù dịu nhẹ nhưng nó lại dễ dàng cô lập nguồn năng lượng hung bạo do Tạo Căn Đan tạo ra. Sau khi cô lập xong nguồn năng lượng hung bạo đó xong thì dòng năng lượng này bắt đầu áp xúc dòng năng lượng hung bạo đó. Không biết qua bao lâu thì việc áp xúc mới kết thúc, và kết quả của việc áp xúc đó chính là ngay giữa đan điền của Tô Ánh Lan xuất hiện một viên linh căn màu xám cho. Điều này chứng tỏ Tô Ánh Lan đã trở thành một linh giả. Ngay khi linh căn được hình thành thì Tô Ánh Lan đã mở mắt ra, lúc này cả thân thể của nàng ướt nhẹp do mồ hôi khiến cho nàng cảm thấy khó chịu. Nàng đứng lên nhưng chân nàng lại không có sức khiến nàng ngã nhào xuống đất, nhưng đúng lúc này thì Lý Hàn đã kịp đưa nảy ra dìu nàng vào lồng ngực của mình. Hắn do lòng đưa tay lau mồ hôi dính trên tóc nàng, thâm tình nói, khổ cho nàng rồi. Nghe Lý Hàn nói vậy thì nàng lắc đầu, nói, không có gì cả, chỉ cần được ở bên chàng thì không có gì là khổ đối với thiếp cả. Đúng rồi, tỷ tỷ đâu rồi, thiếp phải cảm ơn nàng mới được, vì có tỷ ấy nên thiếp mới có thể chịu được. Lý Hàn không nói mà chỉ tay ra phía sau, Tô Ánh Lan quay lại thì thấy Tần Liên đang điều trị cho Lâm Tâm Như. Thấy như vậy thì nàng liền dựa vào lòng Lý Hàn, mà đứng đợi để có thể nói lời cảm ơn với Tần Liên. Mọi người cứ đứng đợi như vậy, nửa canh giờ sau thì Tần Liên thu tay lại rồi đứng lên. Lúc này sắc mặt của nàng trắng bệch, vì đã hao tổn linh lực quá nhiều, và nàng quay qua nói. Ta đã kiểm tra rồi, Tô Ánh Lan là linh căn phong thuộc tính, còn của Lâm Tâm Như là linh căn mộc thuộc tính. Tần Liên vừa nói xong thì Lâm Tâm Như lập tức nhảy vào lòng, nũng nịu nói. Tần Liên Ari, cảm ơn người. Tần Liên mỉm cười, lấy tay nhéo nhẹ mũi nàng cười nói. Không có gì. Lúc này Tô Ánh Lan đi đến, khom người thật sâu cảm kích nói. Tỷ tỷ, cảm ơn người. Tần Liên mỉm cười nói. Không cần cảm ơn tỷ, dù sao muội cũng là con dâu của tỷ, mà nên mẹ chồng giúp nàng dâu là chuyện thường thôi. Nghe Tần Liên trêu ngẹo mình như vậy khiến nàng phải xấu hổ đỏ mặt. Lý Hàn tiến tới mỉm cười nói. Mẫu thân, người đừng trêu chọc nàng ấy nữa. Và cực khổ cho người rồi. Tần Liên mỉm cười. Không sao. Rồi nàng nói tiếp. Nếu không có gì thì ta đi nghỉ đây. Lý Hàn lập tức nói. Mẫu thân, đợi đã. Con có thứ muốn đưa cho mẫu thân. Nói rồi hắn rút ra một ngọc giản đưa cho Tần Liên. Tần Liên nghi hoặc nhận ngọc giản từ tay Lý Hàn rồi nàng nhỏ máu lên ngọc giản. Khi nàng nhỏ máu lên thì ngọc giản phát sáng rồi tia sáng bay thẳng vào đầu nàng. Tần Liên đứng yên, một lúc sau thì nàng mở mắt ra. Trong ánh mắt của nàng hiện lên vẻ kinh ngạc, kích động và nghi hoặc, vì ngọc giản Lý Hàn đưa cho nàng chính là công pháp thiên cấp. Nàng đưa ngọc giản lại cho Lý Hàn rồi mở miệng nói. Hàn Nhi, từ đâu con có? Không đợi Tần Liên hỏi hết thì Lý Hàn đã ngắt lời nàng. Mẫu thân, chuyện đó quan trọng sao? Nghe Lý Hàn nói vậy thì nàng biết hắn không muốn nàng biết sâu về chuyện này, nên nàng nói. Không, chuyện đó không quan trọng. Dù sao thì cũng cảm ơn món quà của con. Rồi nàng bước đi, nhưng đi được một lúc thì nàng quay đầu nói. Đúng rồi, ca hai người phải củng cố lại linh căn, vì linh căn của hai người bây giờ vẫn chưa ổn định. Rồi nàng đi tiếp, Lý Hàn nghe vậy thì buồn rầu vì lâu ngày mới gặp nên hắn muốn ôn tồn. Chuyện nhân sinh ngay trên giường nàng nhưng giờ lại phải đợi nữa rồi. Tô Ánh Lan sao không biết được ý nghĩ của Lý Hàn, nàng cũng muốn được âu yếm với Lý Hàn, nhưng giờ nàng phải củng cố lại linh căn đã, nếu không, thì công sức của mọi người sẽ đổ sông đổ biển hết. Nàng đưa tay vuốt mặt hắn nói. Ráng chờ thiếp một chút nha. Lý Hàn mỉm cười rồi đưa cho nàng, và Lâm Tâm Như hai bộ công pháp thiên cấp ứng theo thuộc tính của mình mà tu luyện. Hai nàng Bạch Ngọc Sương và Trương Nhược Trinh sẽ đi theo để hướng dẫn cho cả hai biết cách tu luyện, còn Lý Kinh Yến thấy hết chuyện rồi liền dắt Lục Linh Nhi đi chơi tiếp. Lý Hàn thấy mọi người đã đi hết liền quay về phòng để tu luyện, vì hắn cảm thấy linh lực của bản thân đã đủ để tiến cấp lên luyện mạch cảnh. Về đến phòng thì Lý Hàn bắt đầu ngồi xuống giường để tu luyện, theo hắn biết thì luyện mạch cảnh chính là lập đầy linh lực lên 64 kinh mạch và 3 đại mạch có trong thân thể của mình. Hắn bắt đầu thấu thị thân thể của mình, để nhìn xem kinh mạch của bản thân, nhưng khi nhìn vào thì lại khiến hắn hết hồn. Trong thân thể hắn có tới 72 kinh mạch và 9 đại mạch khác xa với người thường, điều này khiến hắn hoang mang, nhưng hắn biết. Mặc kệ thân thể của hắn có vấn đề gì thì hắn cũng phải đạt luyện mạch cảnh, nếu không thì hắn cũng mãi là con kiến hôi. Hắn bắt đầu tĩnh tâm, vận dụng âm dương hỗn độn quyết để điều tiết linh lực của mình, để lấp đầy kinh mạch của bản thân. Trong khí hải đan điền của Lý Hàn, từng đạo linh lực đang không ngừng tiến vào kinh mạch khiến hắn cảm thấy vô cùng đau nhức, nhưng hắn vẫn cắn răng để tiếp tục. Thời gian chậm rãi trôi qua, kinh mạch không ngừng hấp thu linh lực, cho nên kinh mạch ngày càng trở nên cứng cáp và dẻo dai, khiến cho nỗi đau mà Lý Hàn phải chịu giảm đi không ít. Cũng có thể nói như vậy, kinh mạch quanh người Lý Hàn nếu ở luyện huyết cảnh, một giây đồng hồ có thể thông qua một hai sợi linh lực, như đầu ngón tay trẻ con mà thôi. Nhưng hiện tại kinh mạch Lý Hàn hiện tại đã to gấp đôi, tốc độ tăng trưởng cũng nhanh hơn rất nhiều. Lý

che khuất cả tầm nhìn của hắn. Cuối cùng, khi nàng bị nâng lên đến cực hạn, con CC khổng lồ hiện ra toàn bộ, chỉ còn đỉnh CC đính ngay cửa LN nàng, thì hắn kéo mông nàng xuống, những cú giã cu liên tiếp rộng thẳng vào cái LN đỏ mọng, căng tràn của nàng. Nàng sướng quá đến nỗi phải hét lên. Ân, lão công, LN phóng đãng, tốt, thoải mái. Sảng khoái ngươi, ngươi thật là đi, đó, đó, thụ, thụ, chịu không được, a, đó, đó, sướng chết a, thoải mái, thật thoải mái, đó, ta vừa muốn tiết, tiết. Hai hàng lông mày của nàng nhẹ nhíu lại, cảm giác sướng khoái khiến nàng muốn hồn phi phách tán, một cỗ đêm thủy nóng đặc từ trong hoa tâm tiết ra. Lý Hàn không cho nàng hưởng thụ, vẫn nâng mông nàng lên xuống. Tay của Lâm Nhược Thủy không còn bấu chặt nữa mà chuyển sang mát xa gáy cho Lý Hàn. Nàng điều chỉnh sao cho hai bầu vú nàng liên tục nhồi ép, nhưng nhũ hoa nàng luôn luôn tiếp xúc đầu về hắn. Nàng hít hà, nút lưỡi chàng, hai đôi môi nút chặt lấy nhau trong khi tiếng bạch bạch bạch vang lên không ngớt, rồi hắn đè ngửa nàng trong tiếng hét dâm dục. A, a, sảng khoái, sướng, a, sướng chết rồi, ân, ân, thật thoải mái, sảng khoái, ân, ân, dâm huyệt sướng chết rồi, ân, ân, sảng khoái, ân, ân, ân, tốt lão công, ân. Ta, ân, chịu không được, ân, tốt lão công, ân, ân, dâm huyệt nhanh sướng chết rồi, ân, ân, thoải mái chết rồi, ân, thoải mái chết, ân, sướng chết rồi. Nàng sướng quá nên những thớ thịt bên trong có bóp mạnh khiến cho Lý Hàn sướng khoái, khiến hắn càng thêm ra sức đê nàng. Những âm thanh bạch bạch vang lên, trong màn đêm cùng tiếng rên a a a a a a a, rồi hắn chuyển chỗ, cửa sổ, bàn ăn đều có dấu vết hoang lạc của hai người. Cả hai đê đến hai canh giờ rồi nghĩ giữa hiệp vì nàng đói quá, nàng chưa kịp ăn tối đã bị Lý Hàn đê tới tấp rồi. Nàng để Lý Hàn ngồi nghỉ còn nàng thì vào nấu bữa tối, nàng khoác tạm chiếc áo cánh ve màu bạc mỏng manh trong suốt, không yếm, không nội khố, để ra bếp nấu bữa tối cho người tình. Chuyện audio, Phong Lưu Thánh Vương, tác giả, Sắc Y, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 55, đấu giá hội 1. Đến trưa thì cả hai cùng nhau về Lý gia. Sau khi giới thiệu Lâm Nhược Thủy với tam nữ thì hắn qua phòng Tần Liên, để lấy phần thưởng của mình. Đến phòng của nàng thì hắn thấy nàng đang nói chuyện với hai người, ngồi bên trái Tần Liên là một mỹ phụ xinh đẹp. Nàng mặc một bộ quần áo màu trắng, khoảng chừng 25 tuổi. Lông mi của nàng rất dài, hai mắt to, da thịt trắng như tuyết, mũi ngọc thẳng tắp, làn môi anh đào, ngũ quan xinh xắn khảm trên gương mặt như trái xoan làm gương mặt càng đẹp tuyệt vời. Mái tóc đen nhánh, chỉ dùng một sợi tơ vải màu trắng buộc lại đơn giản. Bên hông cũng buộc dây lưng trắng, dáng người mảnh khảnh uyển chuyển. Còn người ngồi bên phải là cũng là một mỹ nhân, nàng mặc y phục đơn giản không hề trang điểm, nhưng mắt hạnh như nước, mũi cao thon, môi anh đào đỏ thắm, làn da trắng tuyết thật sự là vô cùng mỹ lệ. Hai người này chính là các mợ của Lý Hàn, người ngồi bên trái chính là dì út Tô Bối Bối, còn người bên phải chính là mợ hai Tạ Ngọc Hân. Nhìn thấy hai người này thì hắn liền sáng mắt, quả nhiên các nàng toàn là mỹ nhân. Hai nàng thấy Lý Hàn liền chào tạm biệt với Tần Liên rồi ra về, đợi khi hai nàng đi rồi thì Lý Hàn mới lên tiếng. Mẫu thân, con đến lấy phần thưởng. Tần Liên gật đầu, nàng đưa tay vào túi chữ vật và lấy ra nhiều thứ. Lấy xong, nàng nói. Gia tộc lần này thưởng cho con, 10 bình hồi lộ đan, 10 bình dưỡng khí đan, phá tốc đan 5 viên, tam giai kiếm khí 1 thanh và 1.000 kim tệ. Ngoài ra các con được phép tự do vào Lý Thư Các để học hỏi các phẩm kỹ. Lý Hàn đưa tay nhận tất cả mọi thứ rồi cho vào túi chữ vật của mình. Sau đó hắn liền đưa tay vòng qua eo Tần Liên làm nàng hoảng sợ hỏi. Con tính làm gì? Không phải mẫu thân nói là, chỉ cần con đoạt được danh ngạch là mẫu thân sẽ đáp thứ mọi yêu cầu của con sao? Vậy bây giờ con sẽ nói cho người biết yêu cầu của con chính là muốn mẫu thân trở thành nữ nhân của con. Lý Hàn mỉm cười nói. Tần Liên thì đỏ mặt cúi đầu ly nhí nói. Mẫu thân đương nhiên sẽ giữ lời. Nhưng con cho mẫu thân chút thời gian để thích nghi có được không? Trong lòng Tần Liên đương nhiên là cũng muốn nhanh chóng trở thành nữ nhân của Lý Hàn, nhưng xuất phát từ thiên tính ngượng ngùng của nữ nhân nên nàng mới nói vậy để Lý Hàn không xem nàng là một nữ nhân dễ dãi, còn Lý Hàn thì đương nhiên sẽ không cưỡng ép nàng vì nàng là người phụ nữ mà hắn yêu nhất. Hắn mỉm cười nói, được, ta sẽ không ép nàng. Lý Hàn đổi cách xưng hô vì hắn đã xem Tần Liên là nữ nhân của hắn. Còn Tần Liên do xấu hổ nên cũng không để ý là Lý Hàn đã đổi cách xưng hô với nàng, nhưng cho dù có biết thì nàng cũng không quan tâm. Lý Hàn ngồi nói chuyện với Tần Liên một lát rồi đi về vì hắn muốn đến Lý Thư Các, để học thêm những phàm kỹ mới. Trước khi đi thì Lý Hàn nói, Liên Nhi, ta đợi câu trả lời của nàng. Con gọi ta là cái gì? Tần Liên sững sỡ hỏi, Liên Nhi à, vì nàng là nữ nhân của ta mà. Lý Hàn cười nói, rồi hắn ly khai, hắn cố ý gọi như vậy, để cho nàng biết rằng hắn đã xem nàng là nữ nhân của hắn rồi. Quả nhiên, nghe Lý Hàn giải thích, thì nàng cũng biết rõ ý nghĩ của hắn nhưng nàng cũng không phản đối cách gọi này, thậm chí trong lòng nàng vì cách gọi này mà có chút hạnh phúc nhỏ nhoi. Lý Hàn đến Lý Thư Các, lần trước vì hạn chế thời gian nên hắn chỉ có thể nhanh chóng chọn phàm kỹ. Lần này hắn đã không hạn chế thời gian nữa, nên hắn quyết định xem đến tất cả các phàm kỹ của Lý Gia, nhưng phàm kỹ của Lý Gia khá nhiều, né 6 hết nguyên một ngày, mà hắn mới xem được 1/3 mà thôi. Hắn tính ngày mai lại xem tiếp, nhưng hắn phải hủy kế hoạch của mình vì ngày mai Linh Dược Đường sẽ tổ chức đấu giá. Đấu giá của Linh Dược Đường có thể xem là một trong những sự kiện quan trọng của Trấn Vạn Liên, vì vật đấu giá của Linh Dược Đường đều là vật vô cùng quý giá nên ngay cả gia chủ cả hai nhà Lý, Vương đều tham gia. Lý Hàn thì chưa bao xem hội đấu giá nên hắn muốn đi xem. Sáng ngày hôm sau, hội đấu giá của Linh Dược Đường bắt đầu. Lý Hàn dẫn theo các nữ nhân của mình đến xem thử. Hắn cũng đã rủ Tần Liên đi xem chung nhưng vì nàng có việc bận nên không đi được. Lý Hàn mang chúng nữ đi trên đường. Chúng nữ thì mang màng che mặt để không dẫn tới rắc rối nhưng Lý Hàn thì không nên trên đường đi nhiều người nhận ra hắn. Tất cả đều đang lén vụng trộm nghị luận, càng có không ít thiếu nữ cam đảm không ngừng ném mị nhãn cho Lý Hàn, hy vọng có thể được Lý Hàn ưu ái, từ đó thay đổi được số phận của mình. Lý Hàn trong nội tâm đắc ý thầm nói, loại cảm giác này không tệ, khó trách nhiều thiếu gia, tiểu thư thích mang theo hộ vệ đi rêu rao khắp nơi như vậy. Rất nhanh, đoàn người Lý Hàn đã đi tới đấu giá hội của Lý Dược Đường. Lúc đoàn người của Lý Hàn đến thì thấy khá đông người, mặc dù ngoài trừ người có vẻ khách quý Linh Dược Đường, ra thì tất cả mọi người đều phải nộp 100 kim tệ, cần ghế lô thì phải 1.000 kim tệ mới được. Nhưng như vậy chỉ cản được những dân thường muốn đến xem náo nhiệt mà thôi, chứ đối với dòng binh và các gia tộc, thì số tiền đó vẫn bỏ ra được nên đấu giá hội lần này vô cùng náo nhiệt. Có nghe gì không, lần này Linh Dược Đường tìm được không ít thứ tốt đấu giá, nghe có nói có tam giai đê giai linh thảo nữa. Thôi đi, cái này có gì thần kỳ chứ, những năm qua trên đấu giá hội còn có tam giai trung giai linh thảo xuất hiện đấy. Tiểu đệ lần đầu tiên tới, chưa quen thuộc, không biết lần đấu giá có xuất hiện linh khí không? Không biết, nhưng nếu có linh khí chắc chắn sẽ thuộc về hai nhà Lý, Vương. Chúng ta không nên mơ tưởng làm gì. Nhìn kia, người Vương gia đến. Lối vào đấu giá hội, Vương gia Vương Nguyên Lân mang theo Vương Quang Hàn cùng thêm vài tên hộ vệ đi đến. Rồi bọn hắn nhanh chóng được người của Linh Dược Đường dẫn đến lô ghế khách quý. Người của Vương gia vừa đi xong thì người của Lý gia cũng tới, dẫn đầu là tộc trưởng Lý Chiến. Lý Chiến cũng mang theo người tới, không cần phải nói chính là của tiểu nhi nữ Lý Văn Đồng rồi. Giống như Vương gia, Lý gia vừa đến thì lập tức có người dẫn vào ghế lô khách quý. Sau khi cả hai gia tộc Lý, Vương thì các gia tộc và dòng binh đoàn có danh tiếng đều đến khiến cho đấu giá hội hết chỗ chật kín người. Lúc đoàn người của Lý Hàn đến một hộ vệ cản lại. Xin lỗi khách quý, bên trong đã hết chỗ, mong quý khách lần sau hãy đến. Lý Hàn không nói gì liền móc ra tấm tinh tạp mà lão giả lần trước cho hắn hỏi. Bây giờ, ta có thể vào được chưa? Tên hộ vệ thấy tấm tinh tạp liền nói. Xin lỗi khách quý, xin người mau vào trong. Nói rồi hắn nhường đường để cho đoàn người Lý Hàn vào. Khi Lý Hàn vừa đi vào lập tức có một thị nữ xuất hiện dẫn đoàn người Lý Hàn vào lô khách quý, lộ khách quý khá rộng rãi đủ chỗ cho đoàn người Lý Hàn ngồi. Thị nữ đó dâng lên thức uống và đồ ăn vặt liền lui xuống. Đợi một lát thì đến giờ đấu đã đến, một thiếu phụ dáng điệu không tệ, ăn mặc vô cùng nóng cháy đi vào trong tràng. Phía sau nàng còn đi theo hai thị nữ, trong tay còn mang theo vật phẩm đấu giá dùng khăn đỏ che phủ. Nàng vừa vào tràng đã khiến nam nhân trong tràng nổi lên những ánh mắt háo sắc, thiếu phụ vuốt một phần tóc ngang tráng, lộ ra một dáng cười xinh đẹp nói. Hoan nghênh đại giá quang lâm bản đấu giá hội, mọi người đều là bằng hữu cữ, tin tưởng cũng biết quy củ của đấu giá hội, đó chính là bất luận vật phẩm đấu giá gì đều là người trả giá cao được, bắt đầu từ dưới lên trên. Kiện vật phẩm thứ nhất nhị gia phàm khí quân tử kiếm. Thị nữ bên cạnh liền kéo lụa đỏ ra, một thanh trường kiếm dài một thước rưỡi liền xuất hiện trước mặt mọi người. Vỏ kiếm màu thuần trắng, loè loè tỏa sáng, ở trên chuôi kiếm có khảm có một khỏa thủy tinh màu tím lớn chừng ngón cái, mặt khác cũng không có trang trí dư thừa nào cả, chỉ nhìn mặt ngoài ngắn gọn hào phóng, quả nhiên có phong phạm của quân tử. Kiếm này xuất từ tay luyện khí đại sư Phong đại sư, thuộc về hàng tinh phẩm trong nhị giai phàm khí, giá khởi điểm 3 vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 500 kim tệ. Thiếu phụ chỉ vào quân tử kiếm lần nữa nói. Thiếu phụ vừa dứt lời đã có một gã thanh niên của tiểu gia tộc kêu giá. Ta ra 3.500.000 kim tệ. Ta ra 3.1.000 kim tệ. Một hướng khác, cũng là thanh niên một tiểu gia tộc kêu giá. 3.1.500 kim tệ. Thanh niên kêu giá đầu tiên cũng không cam lòng đáp trả. 3.2.000 kim tệ. Trong dạp của Lý gia, Lý Văn Đồng liền ưa thích của chuôi kiếm này. Đồng nhi, thích thì cha giúp người đấu giá.